Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 138 gạch dưới 2, cự long cừu hận. Hoảng sợ mập quốc vương. Góc truyện audio.com. Chấm, chiến tranh đã kết thúc. Không biết có bao nhiêu thiên sứ, tinh linh, tấn thăng đến thánh giai. Bao quát liệt diễm cự long Aberler ở bên trong ba con vương giai đỉnh phong hồng long. Lại có đột phá hay không? Còn có địa tinh vương quốc dự trữ vật tư. Lâm Y hít sâu một hơi. Ánh mắt biến đến hừng hực. Hắn nhất thời đã nghĩ đi địa tinh vương quốc nhìn. Thuận tiện lãnh hội một cái địa tinh vương quốc phong cảnh. Đi dạo nữa đi dạo một vòng cái kia vị vương quốc bệ hạ bảo khố. Hắn nhớ khẽ động. Nhảy qua khoảng cách triệu hoán 8 cánh năng thiên sứ sơ ly. Rất nhanh. Một đạo thánh quang chi môn xuất hiện ở giữa không trung. Sơ ly nhu mỹ dáng người. Từ trong môn đi ra. Không gì sánh được cung kính hành lễ nói. Vạn năng chủ, 8 cánh năng thiên sứ sơ ly hướng ngài vấn an. Chấm, Lâm Y khẽ gật đầu. Hắn hỏi, sơ ly, địa tinh vương quốc tình huống bên kia thế nào? Sơ ly cung kính nói, hồi bẩm ngô chủ. Địa tinh vương quốc đã toàn diện đầu hàng. Hiện tại, yêu chi thiên sứ Nina đang ở phóng thích thần thuật. Ở địa tinh vương quốc truyền bá tín ngưỡng. Thoáng dừng lại một cái. Sơ ly tiếp tục nói ra. Địa tinh vương quốc vương giai cùng cao cấp hơn vị cường giả. Phản kháng đều là đã toàn bộ bị đánh. Giết địa tinh vương quốc quốc vương. Cũng đang trốn chạy trên đường bị ngài tín đồ Summer bắt lại. Không sai. Lâm Y mỉm cười tán thưởng. Quảng cáo. Chấm. Lập tức nói ra. Mở ra thánh quang chi môn. Ta muốn đi một chuyến địa tinh vương quốc. Ngươi liền tạm thời ở lại thiên sứ thành bảo nếu có địch nhân lẻn vào tiến đến. Liền hướng ta cầu nguyện. Muốn. Tuân mệnh. Ngô chủ. Sơ ly vung tay phải lên. Đi thông địa tinh vương quốc quang môn lần thứ 2 xuất hiện, thánh quang chi môn, truyền tống thần thuật. Ban đầu là xuất hiện ở 8 cánh năng thiên sư Angelia trên tay. Đây là một loại có thể vượt qua siêu viễn cự ly truyền tống thần thuật. So sánh với 10 cánh chủ thiên sứ Katis quân đoàn loại truyền tống thần thuật. Thánh quang chi môn ưu thế ở chỗ. Không cần lấy tín ngưỡng vì tọa độ. Cho dù ở không có tín đồ. Không có tín ngưỡng chi lực tồn tại địa phương. Thánh quang chi môn cũng giống vậy có thể truyền tống đi qua. Thánh quang chi môn chỗ thiếu sót. Là nó không cách nào làm được quần thể truyền tống. So ra mà nói. Katis quân đoàn truyền tống thần thuật. Chính là đại quy mô truyền tống. Nguyên bản. Phía trước vẫn là lục dực đại thiên sứ sơ ly. Cũng không có nắm giữ truyền tống thần thuật thánh quang chi môn thần ngữ. Thế nhưng, khi nàng tấn thăng đến 8 cánh năng thiên sứ sau đó, liền tự động học xong, Lâm Y thân ảnh nhoáng lên, vượt qua sáng chói thánh quang chi môn, thời điểm xuất hiện lại, hắn cũng đã hàng lâm đến rồi địa tinh vương quốc vương cung trong đại điện. Hắn nhìn quanh bốn phía, không thể không nói, địa tinh mặc dù là vô tận đại lục cấp thấp trí tuệ chủng tộc. Thế nhưng đối với mình nhà vương cung, trang sức vẫn là phi thường xa hoa. Đại điện mặt đất, bày khắp bạch sắc viên đá. Trụ tử trà một tầng lại một tầng kim nước sơn. Đồng thời điêu khắc cự long một loại sinh vật. Còn nạm các loại các dạng trang sức tính bảo thạch. Ngoại trừ trang sức xa hoa lãng phí ở ngoài. Đại điện diện tích cũng phi thường lớn. Đủ để dung nạp mấy trăm cái địa tinh. Bất quá bây giờ. Trên đại điện duy nhất 3 cái địa tinh, mập mạp địa tinh quốc vương, tín đồ địa tinh Summer, cùng với phụ thân của hắn Baden. Khác thân ảnh, lại là Lâm Y dưới trướng thiên sứ, 10 cánh chủ thiên sứ Katis, 8 cánh năng thiên sứ Angelia, hoàng đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail chờ. Các loại, mấy cái thượng vị thiên sứ tụ tập ở trên đại điện. Ngô chủ. Nhìn thấy Lâm Y hàng lâm, Katis chờ thêm vị thiên sứ nhất thời cung kính hành lễ. Tín đồ địa tinh Summer cũng liền vội vàng quỳ xuống lại. Phụ thân của hắn Baden chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đứng ở một bên. Thành tựu địa tinh vương quốc đệ tam quân đoàn trưởng. Tự thân lại là vương giai hậu kỳ cường giả. Baden có thuộc về hắn ngạo khí. Thẳng đến Lâm Y ánh mắt quét tới. Baden nhất thời cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng đưa hắn bao phủ. Thánh giai, trong lòng hắn hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt vị này hàng lâm vô tận đại lục vẫn chưa tới 20 ngày dị thế giới thành bảo chi chủ. Cũng đã bước vào hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Cái kia khí tức đáng sợ như một tòa núi lớn áp ở trên người hắn. Rất nhanh, Baden hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy lấy nói ra. Cường đại thành bảo chi chủ, TV địa tinh Baden hướng ngài vấn an. Chấm, quảng cáo. Summer thì nằm sấp trên mặt đất, nói ra, vạn năng chủ, ngài tín đồ trung thành Summer, thay cha khẩn cầu ngài khoan thứ nguyện thánh quang thường tại. Nguyện ngài vĩnh hằng, Summer, cha người tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định, Lâm Y biểu tình bình thản nói ra, dẫn hắn đi gặp yêu chi thiên sứ Nina, nàng biết trợ giúp ngươi phụ thân tìm kiếm tín ngưỡng một N. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, Summer đại hỉ, liền vội vàng đứng lên, kéo Baden thối lui ra khỏi vương cung đại điện. Cứ như vậy, vương cung trong đại điện cũng chỉ còn lại có mập quốc vương một người. Làm Lâm Y ánh mắt trông lại, mập quốc vương nhất thời hoảng sợ nói. Vạn năng chủ, không nên, ta nguyện ý tín ngưỡng ngươi, trở thành ngươi cuồng nhiệt nhất tín đồ. Lâm Y lắc đầu nói, cuối cũng vẫn phải có người vì trận này chiến tranh hoa lên một cái dấu chấm tròn. Mập quốc vương cái kia vẫn không rõ Lâm Y ý tứ. Tinh thần hắn tan vỡ, ngược lại vừa giận cả giận nói, vì sao ngươi muốn tới tiến công ta vương quốc, giữa chúng ta căn bản không có cừu hận, ta thậm chí đã chuẩn bị phái sứ giả đi trước ngươi lâu đài. Cùng ngươi thành lập hữu hảo quan hệ. Lâm Y liếc hắn liếc mắt, đem ta thiên sứ thành bảo xếp vào danh sách đen sự tình. Ngươi đã quên, ngươi phái địa tinh tiểu đội lẻn vào phạm vi thế lực của ta, tìm hiểu ta lâu đài tình báo. Ngươi lại đã quên, mập quốc vương liền lùi mấy bước, hoảng sợ nói, đó là đại tế tự làm, không phải ta, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi thành bảo thế lực thành lập hữu hảo liên minh quan hệ. Cách chương.